Chương 1662, nàng Khuynh Thành làm sao ngu như vậy? Không khó. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, chúng ta đi thôi, cá nướng ăn thật ngon. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, sau đó đi theo Lâu Già cùng một chỗ hướng về sông Hộ Thành bên kia đi đến. Thanh Phong đi theo phía sau hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân đây là thế nào người ta không đi tìm hắn, hắn còn bản thân tìm đến đây. Nhìn xem phía trước tay nắm tay hai người, Thanh Phong kém chút lệ rơi. Chủ nhân, ngươi không phải chán ghét nữ nhân sao? Ngươi sao không chán ghét nàng? A Lâu Già nắm Nguyệt Khuynh Thành tay, cảm giác thật tốt. Đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua Khuynh Thành. Lâu đến chính nàng đều không rõ ràng bao lâu. Xinh đẹp nương tử, ngươi lần trước nói trước kia cũng là ta bảo vệ ngươi, thế nhưng là ngày đó không phải ta lần thứ nhất gặp xinh đẹp nương tử ngươi sao? Vì sao xinh đẹp nương tử ngươi sẽ nói như vậy? Ngươi muốn biết? Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Muốn biết. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, hắn đương nhiên muốn biết rõ. Vậy coi như cố sự nói cho ngươi nghe. A Lâu Già nắm Nguyệt Khuynh Thành tay, một bên hướng về đi về phía trước đi, vừa nói, cực kỳ lâu trước kia, mẹ ta cùng phụ thân yêu nhau, nhưng là bọn họ là không thể yêu nhau hai loại người. Hơn nữa có một tên đại bại hoại muốn cưới mẹ ta không có gả cho cái kia tên đại bại hoại, gả cho cha ta, hiểu về sau sinh hạ ta, theo bọn hắn nghĩ. Ta là không cho phép tồn tại, cha muội muội cũng chính là ta di nương mang theo ta trốn, đi không người còn sống. Địa phương, ta ở đâu lớn lên, liều mạng tu luyện, sau đó 16 tuổi năm đó, ta trở về, giết rất nhiều bại hoại, bởi vì bọn họ giết cha mẹ ta, ta là vì báo thù trở về. Về sau ta gặp một người, thân phận của hắn tôn quý, dung mạo Khuynh Thành, gọi Nguyệt Khuynh Thành, về sau ta cùng với Nguyệt Khuynh Thành. Sau đó ta ở trên người hắn cùng ta trên người mình trói lại chỉ đo, hắn rất thương ta, QNZ cực kỳ sủng ái ta, bởi vì có hắn sủng ái ta, những cái kia đại phôi đản không dám làm gì ta, nhưng là ta không cam tâm như thế ngày yên tĩnh, bởi vì giết cha mẹ ta cái kia tên đại bại hoại còn chưa chết, sau đó ta liền đem Nguyệt Khuynh Thành nhốt vào trong luyện ngục, bởi vì trong luyện ngục là nhất địa phương an toàn, đánh mở một lần muốn một tháng mới có thể lại mở ra, cứ như vậy. Ta sẽ không sợ hắn đi theo ta cùng đi, về sau ta giết cái kia tên đại bại hoại, nhưng là cái kia tên đại bại hoại thân phận rất cao quý, ta giết hắn, chọc giận một số người, bọn họ nắm lấy ta đi. Chỗ đó, muốn giết ta, để cho ta không cho phép tồn tại trên đời, lúc kia, Nguyệt Khuynh Thành xuất hiện, hắn nói ai dám để cho ta hồn phi phách tán, hắn liền để chỗ đó hóa thành hư vô. Nói đến đây, Lâu Già thanh âm nghẹn ngào, đã nói không được nữa. Nàng Khuynh Thành làm sao ngu như vậy? Nước mắt không ngừng rơi xuống, Lâu Già nhưng không có đi qua nở nhiều như vậy. Một hồi lâu, Lâu Già mới đưa tay lau sạch nước mắt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành vừa cười vừa nói, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi, bởi vì trước kia đều là ngươi bảo hộ ta. Khuynh Thành, những chuyện kia đã qua, ngươi coi cố sự nghe liền tốt. Nếu như Lâu Già biết rõ Nguyệt Khuynh Thành là giả ngu, tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết những chuyện này. Đáng tiếc Nguyệt Khuynh Thành tại Lâu Già trước mặt ngay từ đầu chính là giả ngu, bởi vậy Lâu Già chỉ coi Nguyệt Khuynh Thành là làm một cái 6 tuổi hài tử mà đối đãi. Nhìn xem Lâu Già con mắt, lại trở về chỗ Lâu Già lời mới vừa nói, Nguyệt Khuynh Thành không biết nên nói cái gì. Cho nên Lâu Già ngay từ đầu nhìn thấy hắn mới có thể như vậy chấn kinh sao? Bởi vì hắn cùng Lâu Già trong miệng nói người dáng dấp giống nhau.